Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 371 kiến thụ lại trưởng thành. Góc truyện audio.com. Theo thần điển ghi chép, Thái Cổ Thiên Đế thần phân thân cũng bất quá là 100.000 trượng mà thôi, về phần mấy triệu trượng thần phân thân, Vinh gia gia chủ bọn người là chưa từng nghe thấy. Vinh Bình, Lam Sở Tân, Vũ Yến bọn người nhìn xem Lộ Nhất Bình sau lưng cái kia mấy triệu trượng thân ảnh cũng đều sợ ngây người, ngay cả chạy trốn Độn Từ Minh Chí nhìn thấy sắp trời tối sầm lại, quay đầu xem xét cũng đều hai chân lắc một cái. Lúc này, Lộ Nhất Bình sau lưng tôn kia mấy triệu trượng thân ảnh, đột nhiên một lôi chùy dưới chùy, vô cùng vô tận thần lôi tựa như là tận thế chiều dâng, ầm ầm xuống. Hai tên Tuyết Phượng Thần Tông trưởng lão công kích ngàn vạn kiếm khí, trong nháy mắt liền bị chấn nát. Dọa người lực lượng, nhìn qua tầng tầng không gian, từ không trung đập xuống. Hai tên Tuyết Phượng Thần Tông trưởng lão hãi nhiên thất sắc, ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng, liền điên cuồng chạy trốn, thậm chí ngay cả Tuyết Phượng Thần Tông mạnh nhất bỏ chạy thần kỹ Phượng Minh Cửu Thiên cũng đều thi triển lên. Hai người hóa thành hai đạo tuyết trắng thần diễm, muốn trốn ra lôi trùy phạm vi công kích. Thế nhưng là, hai người vừa mới quay người chạy trốn, chỉ cảm thấy không gian xung quanh chấn động khủng bố, lôi khí trực tiếp liền đem bọn hắn bao phủ. Hai người như là vẫn lạc tảng đá, từ trên cao trực tiếp giáng xuống. Theo hai người bị khủng bố lôi khí đánh trúng, cái kia 100.000 trượng lôi chùy vẫn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa tiếp tục oanh kích xuống dưới. Vinh Bình phủ đệ rất lớn, chiếm diện tích trăm dặm, nhưng là tại lôi chùy trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ. Nhìn xem oanh kích xuống lôi chùy, Vinh Bình, Lam Sở Tân, Vũ Yến đám người sắc mặt thay đổi. Thiếu chủ, mau trốn. Lam Sở Tân sau lưng hộ vệ khàn giọng quát, đồng thời tay một dựng Lam Sở Tân bả vai, mang theo Lam Sở Tân điên cuồng trốn hướng phủ đệ bên ngoài. Vinh Bình sau lưng hộ vệ cũng mang theo Vinh Bình điên cuồng chạy trốn. Vũ Yến cũng thế, về phần trong phủ đệ những hộ vệ khác cũng hoảng sợ hoảng trốn. Phủ đệ loạn thành một đống, lôi chùy còn không có đánh xuống, phủ đệ kiến trúc liền bị dâng trào vô tận lôi khí oanh thành một mảnh bột mịn. Ầm ầm, lôi chùy rốt cục rơi xuống đất, hai tên Tuyết Phượng Thần Tông trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân một trận, liền đã mất đi chi giác. Mà chạy trốn Tuyết Phượng Thần Tông tông chủ chi nữ Vũ Yến cũng bị lôi chùy cùng một chỗ đánh vào lòng đất. Khi lôi chùy đánh vào mặt đất trong nổ vang, Vinh Túc Thành chấn động không thôi. Toàn bộ phủ đệ đã biến mất không còn, phủ đệ kiến trúc chung quanh cũng bị cuồn cuộn lôi khí bay phún ra, hóa thành một mảnh cát bụi. Chạy ra phủ đệ Vinh Bình, Lam Sở Tân bọn người cũng bị lôi khí sức mạnh còn sót lại thổi bên trong, bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất lúc thổ huyết không thôi. Mọi người không có cái nào không hãi nhiên. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp phủ đệ chung quanh, một mảnh cát bụi cuồn cuộn, lôi khí cuốn lên. Cát bụi bay lên, không biết bao trùm bao nhiêu dặm. Lộ Nhất Bình đem lôi chùy thu hồi, tay nhiếp một cái, liền đem chạy trốn Từ Minh Chí nắm bắt trở về. Từ Minh Chí nhìn xem gần trong gang tấc Lộ Nhất Bình, nhìn xem Lộ Nhất Bình sau lưng vẫn lôi quang phun trào không chỉ mấy triệu trượng thân ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trái tim đình chỉ. Lộ Nhất Bình đem Từ Minh Chí nắm bắt tới tay, cũng không có lập tức rời đi, ánh mắt nhìn về phía Vinh gia tổng phủ phương hướng. Góc truyện audio.com, nhưng còn có người muốn xuất thủ, Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc, nhưng là Vinh gia tổng phủ lại là không hề có động tĩnh gì, không có người đáp lại. Vinh gia một đám thần tổ không có mở miệng, liền thân là chí cao thần Vinh gia gia chủ cũng đều không có lên tiếng. Lộ Nhất Bình sừng sững thiên địa, một lát sau, cùng Long Giác Kim Ngưu mang theo Từ Minh Chí phá không mà đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Vinh Bình, Lam Sở Tân bọn người từ phế tích trong cát bụi bò lên, nhìn thấy phủ đệ hoàn toàn biến mất, lên mà thay vào chính là một cái cự trùy hình dạng hố sâu, lúc đều là sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy không thôi. Vũ Yến, chết rồi. Vinh Bình tay tại run, đã nghe không được chung quanh hết thảy thanh âm. Nàng run rẩy đi tới trước kia phủ đệ vị trí, đứng ở lôi chùy hố sâu biên giới, nhìn xuống, chỉ gặp trong hố sâu, lôi khí vẫn tại bốc lên. Nhìn qua tầng tầng lôi khí, chỉ gặp hố sâu lòng đất chỉ có số bãi cặn máu. Lam Sở Tân bọn người nhìn xem hố sâu dưới đáy, cũng đều cứng ngắc ở nơi đó. Vinh Túc Thành sự tình, rất nhanh truyền ra. Tuế gia thần tổ Tuế Thiên Long đạt được bẩm báo, kinh hãi. Mấy triệu trượng lôi hệ thần phân thân, Tuế gia 100 thần đế, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Thiên Long đại nhân, chúng ta hay là bẩm báo lão tổ tông a, một vị Tuế gia thần đế yếu tiếng nói, ý chỉ Tuế Du Côn. Mấy triệu trượng lôi hệ thần phân thân, đây là khái niệm gì? Thần phân thân mỗi tăng lên 10 trượng, chiến lực liền tăng lên một phần, mấy triệu trượng thần phân thân, chiến lực sẽ khủng bố tới trình độ nào? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, như Lộ Nhất Bình thật có được mấy triệu trượng lôi hệ thần phân thân, vậy bọn hắn chút người này, chỉ sợ không đủ. Đừng nói 100 tôn thần đế, chính là 1000 tôn thần đế chỉ sợ đều vây giết không được Lộ Nhất Bình này. Tuế Thiên Long mặc dù là thần tổ chỉ sợ cũng giết không được mấy triệu trượng thần phân thân Lộ Nhất Bình. Tuế Thiên Long sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng lấy ra tín phù, bẩm báo Tuế Du Côn. Thiên Hồn Thần Tông một đám cao thủ cũng là như vậy. Lộ Nhất Bình rời đi Vinh Tốc Thành về sau, từ từ minh trí trong mảnh vỡ ký ức biết được Tử Cực Ma tộc tại Phạm Nguyệt Đại Lục sao huyệt. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hướng Tử Cực Ma tộc sao huyệt tới. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình hai người xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy trên không. Tử Cực Ma tộc tại Phạm Nguyệt Đại Lục sao huyệt ngay tại trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Lộ Nhất Bình thần hồn bao trùm, rất nhanh, liền phát hiện Tử Cực Ma tộc sao huyệt vị trí, sao huyệt này, chỉ là Tử Cực Ma tộc một cái tiểu phân bộ, nhân số không nhiều, chỉ có 300 người, mà lại không có gì cao thủ, cơ bản đều là chủ thần. Nhưng là để Lộ Nhất Bình vui mừng chính là chỗ sao huyệt này, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là kiến thụ thụ khối không ít, trong cơ thể hắn kiến thụ ngay tại chấn động không thôi. Lộ Nhất Bình lúc này cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới Tử Cực Ma tộc sào huyệt trên không, Long Giác Kim Nhiêu trong tay trụ trời xuất hiện, trực tiếp hóa thành ngọn núi chống trời khổng lồ, đập xuống dưới. Đem Tử Cực Ma tộc một đám cao thủ oanh diệt về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới sào huyệt bảo khố trước, đẩy ra bảo khố đại môn, sau đó thấy được chồng chất như núi kiến thụ thụ khối cùng chồng chất như núi hỗn độn linh thạch. Góc truyện audio.com Chỗ sào huyệt này kiến thụ thụ khối, không ít hơn hạ giới Tử Cực Ma tộc tổng bộ trong bảo khố kiến thụ thụ khối. Đây chỉ là Tử Cực Ma tộc tại thượng giới một cái sào huyệt nhỏ, liền siêu tập đến nhiều như vậy kiến thụ thụ khối, bởi vậy có thể thấy được tại thượng giới kiến thụ thụ khối muốn so hạ giới hơn rất nhiều. Lộ Nhất Bình không chần chờ, ngồi xếp bằng xuống, gọi ra kiến thụ, bắt đầu dung hợp nơi đây kiến thụ thụ khối. Nguyên bản đã 210.000 mét kiến thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Rất nhanh, đã trưởng thành đến 211.000 mét. Khi kiến thụ đem nơi đây thụ khối hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, kiến thụ rốt cục phát triển đến 232.000 mét hơn. Trưởng thành đến 232.000 mét hơn kiến thụ, nhánh cây lần nữa hướng không gian xung quanh duỗi dài, lá cây càng là tươi tốt, huyền hoàng chi khí lại tăng nhiều hơn một phần, thân cây đại đạo hoa văn hiện động lên mê người quang mang. Lộ Nhất Bình nhìn xem lại trưởng thành hơn 2 vạn mét kiến thụ, khoảng cách 300.000 mét lại tới gần một phần, trong lòng càng thêm chờ đợi, 300.000 mét lúc hỗn độn chi khí toàn bộ lột xác thành huyền hoàng chi khí, đến lúc đó, hắn tu luyện bất hủ thiên mộc quyết cùng trường sinh quyết sẽ nhanh hơn. Cách chương.